Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, Quái Dị Thủy Đàm. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có luyện tập bao lâu, chỉ dùng đại khái nửa giờ, tự học xong, bất quá cùng Lâm Long so sánh với vừa học liền biết. Đông Hoàng Thái Nhất tốn hao thời gian có chút dài. Lâm Long tiểu huynh đệ, người thật là thiên tài, vừa học liền biết. Voi Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Quá khen, ta có trụ cột, cho nên học nhanh chút ít. Không nói cái này rồi, chúng ta hay là nhanh lên đi Cửu U vùng địa cực a. Đi, các ngươi đi theo ta. Tuy nhiên ẩn thân chú có thể ẩn thân, nhưng ẩn không đi được thanh âm. Đi đường thời điểm tận lực thanh âm tiểu một điểm, nếu như không có người phát giác đến tựu xong đời. Voi Khô Lâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ừ, Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu. Sau đó ba người bay thẳng đến đối diện thành trì bay đi. Đi vào thành trì cửa ra vào, bọn hắn nghênh ngang theo một cỗ tướng mạo hung ác Khô Lâu trước mặt trải qua. Bộ xương khô này không có bất kỳ phản ứng, dù sao bọn hắn sử dụng ẩn thân chú, Khô Lâu căn bản nhìn không thấy. Đợi hạ chúng ta cần theo đá phấn trắng chân nhân trong cung điện cái kia đầu mật đạo đi qua. Ngàn vạn không muốn phát ra một điểm thanh âm. Lúc này, Voi Khô Lâu lần nữa nhìn xem hai người nói ra. Đã biết, người cứ yên tâm đi. Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc gật đầu. Sau đó Voi Khô Lâu mang theo hai người tới một chỗ thập phần nghiêm mật địa phương. Trên đường đi tất cả đều là Khô Lâu. Hơn nữa có mấy cái thập phần cường đại. Đem làm ba người tại đây chút ít Khô Lâu trước mặt trải qua thời điểm. Chúng thật giống như cảm ứng được cái gì giống như được. Nhíu mày, sợ tới mức Lâm Long cùng Voi Khô Lâu cùng với Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp dừng bước lại. Cường giả, bất luận cái gì một điểm rất nhỏ thanh âm đều có thể nghe được. Đợi cái này mấy bộ xương khô buông lỏng về sau, bọn hắn mới tiếp tục đi tới. Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều rất nghi hoặc, cái này đá phấn trắng chân nhân đến cùng là người ra sao vậy? Chỗ ở rõ ràng nhiều người như vậy bảo hộ, hẳn là cùng Voi Khô Lâu đồng dạng, là thành trì thủ lĩnh a. Chút bất chi bất giác, ba người tới một chỗ trong cung điện. Cung điện rất đơn sơ, không có vàng son lộng lẫy trang sức, dù sao như vậy là lao ngục, không phải hưởng phúc địa phương. Đi theo ta, tiến vào cung điện, bên trong không có một bóng người. Voi Khô Lâu đối với Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngoắc ngón tay. Sau đó mang theo hai người tiến vào một đầu thập phần che giấu mật đạo. Xem Voi Khô Lâu quen thuộc trình độ, tuyệt đối không là lần đầu tiên tới nơi này rồi. Quả thực quen việc dễ làm, lộ ra kinh nghiệm thập phần phong phú. Mật đạo không lớn, vẻn vẹn đủ chứa nạp một người thông hành. Tiền bối, đá phấn trắng chân nhân làm cho một đầu mật đạo đi ra làm gì vậy? Thấy chung quanh không có người, Lâm Long nhịn không được hỏi. Về phần chạy trốn, khẳng định không có khả năng. Người nơi này mỗi người thậm chí nghĩ chết. Chết đối với bọn họ mà nói tựu là một loại giải thoát. Chạy trốn đầu tiên tựu bị phủ quyết. Đã không phải chạy trốn, như vậy kiến tạo một đầu mật đạo đến làm gì vậy? Không biết, ta hoài nghi hắn làm ra cái này đầu đường hầm chính là vì đợi sinh tử chi lực xuất hiện. Lần thứ nhất theo đường hầm chạy ra đi, ngươi phải biết rằng, đem làm sinh tử chi lực xuất hiện thời điểm, vô luận là cái này tòa thành trì hay là ta trưởng quản thành trì, người ở bên trong đều điên cuồng tiến lên, chạy chậm. Căn bản không có cơ hội nhìn thấy sinh tử chi lực. Mỗi 10 năm đều là chết rất nhiều người, nhưng là có rất nhiều sẽ không chết. Thực hâm mộ những cái kia khả dĩ người chết. Chẳng qua hiện nay chúng ta có thể đi ra ngoài, tuyệt không hâm mộ bọn hắn. Được rồi, chấm ngoặc kép. Lâm Long cùng Đông Hoàng thập phần im lặng. Cái này đặc biệt sao? liền muốn chết đều phía sau tiếp trước. Thằng này càng là vì muốn chết thậm chí đào ra một đầu mật đạo. Đi đến mật đạo cuối cùng, voi khô lâu thả người nhảy lên, trực tiếp hướng lên bay đi. Lâm Long cùng Đông Hoàng theo sát phía sau, rồi sau đó đi vào một tòa rậm rạp trong rừng. Tốt rồi, chúng ta bây giờ xuyên qua thành trì rồi. Vừa rồi cửa động hẳn là đá phấn trắng chân nhân đang đào móc thời điểm lún rồi, sau đó xuất hiện động. Lần trước ta từ nơi này bay ra đến, tự chứng kiến phía trước cửu u vùng địa cực. Có còn xa lắm không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Không bao xa rồi, đi theo ta. Nói xong, voi khô lâu mang theo Lâm Long cùng Đông Hoàng đi vào tiến vào rừng nhiệt đới. Ở bên trong chạy như điên, đại khái dùng một giờ, đi vào một chỗ thủy đàm. Tại thủy đàm bên cạnh đứng thẳng tấm bia đá, thượng ghi cửu u vùng địa cực. Cái này là cửu u vùng địa cực. Cửu u vùng địa cực chính là một cái thủy đàm. Đông Hoàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cùng nó trong tưởng tượng cửu u vùng địa cực xuất nhập rất lớn. Cũng trách không được voi khô lâu biết đạo nơi này là cửu u vùng địa cực. Trên tấm bia đá nhẹ nhàng rành mạch viết. Thủy đàm phía dưới là cái gì? Ngươi xuống dưới qua không vậy? Lâm Long nhìn về phía voi khô lâu. Không có, cái đầm nước này rất thần bí. Trực tiếp ta ném thạch đầu, lá cây, tự chìm không đi xuống. Voi khô lâu mở miệng nói. Không thể nào, Lâm Long theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, ném vào thủy đàm, không có phốc thông thanh âm. Thạch đầu thật giống như lông vũ một giống như phiêu phù ở thủy đàm phía trên. Thật đúng là phiêu không nổi lên được. Ngoại trừ cái này, không có cái khác đi à? Đã không có, tự là phiêu không nổi lên được. Cái kia tốt, các ngươi ở chỗ này nhìn xem. Ta nhảy đi xuống xem một chút. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, hai người các ngươi lập tức cứu ta đi lên. Lâm Long, ngươi hay là không muốn đi xuống? Quá nguy hiểm. Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Không có việc gì, yên tâm đi. Lâm Long cho Đông Hoàng một cái yên tâm ánh mắt. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Liền điểm ấy đều sợ hãi. Còn thế nào trở thành cường giả? Vậy ngươi hay là cẩn thận một chút. Đông Hoàng có chút không yên lòng. Nếu như Lâm Long chết rồi, nó cảm thấy một người ở chỗ này hội điên mất. Yên tâm đi, ở chỗ này chết không hết. Nếu có thể chết mất, tại đây đã sớm kín người hết chỗ. Voi khô lâu không lo lắng chút nào Lâm Long gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Kỳ dị sự tình đã xảy ra. Lâm Long hai chân đạp tại thủy đàm lên, như thế nào đều chìm không đi xuống. Cho dù sử dụng thiên cân trụy cũng đồng dạng, căn bản không chìm. Cái này thủy đàm chuyện gì xảy ra? Hay là ai sức nổi rất cường đại? Lâm Long có chút mộng bức, theo trong đầm nước đi ra, rầm ào ào, chấm ngoặc kép. Lập tức, Lâm Long trên người chảy ra rất nhiều nước, thật giống như vừa rồi rơi vào thủy đàm đồng dạng. Tình huống như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Lâm Long rõ ràng không có té xuống. Có thể hết lần này tới lần khác tự cùng té xuống đồng dạng. Trên người ướt đẫm, trên mặt đất cũng tất cả đều là vệt nước. Ta đi thử thử. Voi khô lâu nói xong, cũng nhảy vào trong đầm nước. Phốc thông, chấm ngoặc kép. Lập tức, thằng này phảng phất rơi vào thâm uyên. Trực tiếp chìm xuống. Ngay sau đó, voi khô lâu lại xuất hiện tại Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất bên người. Ngươi, ngươi không phải mới vừa đi xuống sao? Đông Hoàng thập phần khiếp sợ, mà ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ. Ta chết đi, tại ta chìm xuống thời điểm tự chết rồi. Cái này thủy đàm thật sự quá kinh khủng. Ta sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là vì ta lật sống lại. Ta nói rồi. Tại Thanh Minh lao ngục là không thể nào cái chết. Voi khô lâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói.